Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, toàn giết, chương 406, toàn giết. Cái kia vạn thú môn trưởng lão nhìn thấy Lâm Phong song kiếm ý cảnh, sắc mặt cũng là chìm xuống, nhưng hắn giờ phút này khi thế đã xúc đến đỉnh cao, căn bản không thể lùi. Vù, sắc bén mà khủng bố gào thét kình phong hướng bầu trời gào thét. Này vạn thú môn trưởng lão cả người đều mang theo một hướng về trước khí thế, phảng phất không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Chém, ngoặc kép, Lâm Phong một chữ hạ xuống. Ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang khắc ở tay phải hắn chân nguyên chi kiếm thượng, tràn ngập phồn thịnh phấn chấn. Kiếm, tựa hồ chậm chậm, nhưng ngươi nhưng sẽ phát hiện, luận ngươi làm sao né tránh. Chiêu dương ánh sáng, như trước là như vậy huyến. Âm âm âm, ngoặc kép, một luồng so với dâng trào khí thế ở trong hư không tỏa ra mà ra. Thiên địa phảng phất đều đang lăn lộn, cùng lạ thường khí thế hướng về tứ phương khuếch tán. Không gian hình thành một đạo mạnh mẽ khí lưu. Một tiếng yêu nghiêu cơn giận hống truyền ra, cái kia óng ánh chiêu dương hào quang càng chậm rãi tán loạn. Mà đoàn người con ngươi bên trong, xuất hiện một con cực kỳ khổng lồ yêu nghiêu hư ảnh. Phóng lên trời, phảng phất mang theo cùng cảm giác mạnh mẽ. Huyền vũ cảnh tầng 3 trưởng lão, quả nhiên lợi hại, đoàn người trong lòng thầm khen một tiếng. Này yêu nghiêu hư ảnh sức mạnh thật là đáng sợ, mặc dù cách xa nhau rất xa, bọn họ như trước có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó thế như trẻ che tâm ý. Sau đó, bọn họ vẫn không có nhìn thấy chiêu dương ánh sáng kết thúc, liền cảm giác được một trận tia sáng chói mắt kéo tới. Phảng phất có vạn trượng hào quang ở nơi đó tỏa ra, Lâm Phong tay trái chi kiếm, Đại Quang Minh chi kiếm tỏa ra mà ra, phóng thích hủy diệt sức mạnh. Xì, xì, khủng bố khí lưu bị kiếm khí trực tiếp cắt ra, mang theo tận hào quang. Đại Quang Minh chi kiếm chiếu nghiêng xuống, che ở kiếm trước tất cả, toàn bộ đều ánh kiếm xé rách, xé ra một vết thương. Yêu nghiêu chi hư ảnh cũng bị vỡ ra đến, bị chiêu dương chi kiếm chặn. Yêu nghiêu khí thế cũng đã tan mất mấy phần. Bây giờ đại ánh sáng hạ xuống, yêu nghiêu hư ảnh pháp chịu đựng được. Châu hoang xông tới, yêu nghiêu hư ảnh bị xé rách. Cái kia vạn thú môn trưởng lão càng phát sinh một đạo dã thú gào thét tiếng, sắc mặt dữ tợn, cuồng bá so với chân nguyên lực lượng từ trên người hắn tỏa ra mà ra. Lại có từng đạo yêu nghiêu cái bóng phóng lên trời, phảng phất cuối cùng. Hừ, Lâm Phong trong miệng phát sinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tình mà lạnh lẽo. Trên tay phải, chân nguyên chi kiếm lần thứ hai đọng lại thành hình. Nhìn thấy chiêu kiếm này, đoàn người càng sinh ra một luồng anh hùng xế chiều tang thương tâm ý. Phảng phất thế gian tất cả phồn hoa, cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Lại là một loại kiếm đạo ý cảnh. Ngoặc kép, đoàn người con người đều lộ ra mãnh liệt vẻ chấn động. Lâm Phong thật đáng sợ. Một người, trước sau sử dụng ba loại kiếm đạo ý cảnh. Mặc dù hai cái kiếm đạo cường giả phối hợp, cũng không nhất định làm được hắn như vậy hoàn mỹ. Tất cả những thứ này, đều chỉ là ở cực kỳ ngắn ngủi chớp mắt phát sinh. Khi, làm... Đại Quang Minh chi kiếm cùng tận yêu nghiêu hư ảnh đồng thời huyễn diệt thời điểm. Kết thúc tà dương chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi ở cái kia vạn thú môn trưởng lão bóng người. Giờ khắc này, này vạn thú môn trưởng lão có một loại ảo giác. Hắn cảm giác mình lão, cái thời đại này, từ lâu không nên thuộc về hắn, mà thuộc về Lâm Phong đời này người. Loại này ảo giác là chán trường, kiếm trong kiếm tâm ý cảnh, để hắn cảm giác được chán trường, ảnh hưởng trái tim của hắn. Lùi, một đạo hét lớn tiếng truyền ra, để cái kia vạn thú môn trưởng lão trong lòng đột nhiên run lên. Con người khôi phục tỉnh táo, lập tức sắc mặt của hắn ngơ ngác đại biến. Lâm Phong kiếm đã tới trước mặt, ầm ầm, này vạn thú môn trưởng lão sắc mặt hoảng hốt, điều động toàn bộ chân nguyên, hướng về bầu trời đập ra, chống đối cái kia một kiếm, nhưng mà, kết thúc phồn hoa chi kiếm tung xuống, chân nguyên lực lượng điên cuồng tán loạn, lùi, ngoặc kép, cái kia vạn thú môn trưởng lão thân thể điên cuồng chìm xuống dưới. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm lan truyền mà đến, để hắn cảm giác cả người đều có chút lạnh. Nguy hiểm thật, chỉ thiếu một chút, nếu như không có người nhắc nhở, Lâm Phong kiếm cũng đã giáng lâm ở trên người hắn. Còn muốn đi, Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, thân thể như gió, đi xuống rơi rụng, tịch dương chi kiếm phun ra nuốt vào này kết thúc hào quang. Nhanh! Lâm Phong tốc độ so với cái kia vạn thú môn trưởng lão còn nhanh hơn. Cái kia vạn thú môn trưởng lão trốn không xong chiêu kiếm này. Trưởng lão, hai gã khác cường giả bóng người trùng thiên hướng về Lâm Phong công kích mà đến, đã thấy Lâm Phong con người tránh qua một đạo yêu dị vẻ. Tử Sa Vũ hồn gào thét hướng về hai người vọt tới, đem hai người thân thể chống đỡ trụ. Phá, cái kia ma hổ vũ hồn nắm giữ giả thân thể cuồng mãnh bá đạo, vọt thẳng phá tử xà quấn quanh. Lâm Phong không để ý chút nào, con người của hắn như trước tình, con người đen nhánh nghiêm túc, một đạo hàn mang lấp lóe mà qua. Đột nhiên gian, Lâm Phong thân thể biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất rồi. Giết, ngoặc kép. Quát khẽ một tiếng thanh âm truyền ra, hấp dẫn ánh mắt của mọi người quá khứ, chỉ thấy ở cái kia vạn thú môn trưởng lão trước mặt. Một đạo thập tự chi quang đột nhiên tỏa ra, chói lóa mắt, hào quang hạ xuống, cái kia vạn thú môn trưởng lão cả người run rẩy hà. Một luồng xé rách thống khổ tập kích thân thể của hắn. Chết, Lâm Phong lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Như gió bóng người đi thẳng tới cái kia vạn thú môn trưởng lão trước mặt. Nhẹ nhàng một trường khắc ở đối phương lồng ngực. Trong nháy mắt, tận đỏ tươi máu tung tóe. Nhìn thấy mà giật mình. Cái kia vạn thú môn trưởng lão cả người cứng ngắc. Cúi đầu, nhìn mình ngực, chỉ thấy nơi đó, một đạo thập tự chỗ hồng mở ra. Hắn lúc này, bị Lâm Phong mổ bụng phá đỗ. Tận sợ hãi xuất hiện ở con mắt của hắn bên trong. Hắn liền muốn đã chết rồi sao? Hắn đột nhiên thật hối hận. Tử vong, dĩ nhiên đến đột nhiên như thế. Trưởng lão, một đạo gào thét tiếng truyền đến. Cái kia ma hổ vũ hồn cường giả nhìn thấy trưởng lão bị mổ bụng phá đỗ. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Thân thể của hắn hướng về Lâm Phong chém giết tới. Trong con người toàn bộ đều là khát máu khí, lạnh lẽo so với Lâm Phong ánh mắt không có nửa điểm sóng lớn, lặng lặng cảm thụ cái kia cỗ tập kích tới cuồng bá lực đạo. Đợi được kinh khủng kia khí tức sắp giáng lâm đến trên người hắn thời gian. Thân thể của hắn đột nhiên chuyển động, thân thể xẹt qua một đạo hoàn mỹ quỹ tích, Lâm Phong bóng người như gió, kiếm của hắn. Theo gió mà động, nhân kiếm hợp nhất, kiếm theo ảnh động, tiếng động, xì xì, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, một đạo nhỏ bé phong thổi qua, còn có một tia huyết tuyến. Cái kia ma hổ vũ hồn nắm giữ giả thân thể cương ở nơi đó. Cùng cái kia vạn thú môn trưởng lão thân thể cách nhau không xa. Ở hắn nơi cổ họng, một tia yêu dị đỏ tươi. Không ngừng vung vãi mà ra, ánh mắt của mọi người cương ở nơi đó, chết rồi, vẻn vẹn là trong nháy mắt, hai vị huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả, một cái bị mổ bụng phá đỗ, tên còn lại, yết hầu bị kiếm cắt rời, hiến máu bay vụt, nhìn thấy thân thể của bọn họ hướng về mặt đất rơi rụng, phát sinh một tiếng vang nhỏ, đoàn người tâm cũng thuận theo run lên. hai tên huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả liền dễ dàng như vậy bị giết, liền Lâm Phong thân thể đều không có đụng tới. Còn lại cái kia xà hệ vũ hồn cường giả sắc mặt kinh hãi, nhìn hai tên đồng bạn thân thể rơi rụng, trái tim của hắn ở mạnh mẽ co giật. Chết rồi, chết hết. Mặt khác cùng kỳ chiến đấu hai tên huyền vũ cảnh tầng 2 cường giả cũng bị hung thú cùng kỳ giết một người. Luận là Lâm Phong, vẫn là hắn yêu thú đồng bọn cùng kỳ, đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Trốn, ngoặc kép, trong đầu hiện lên một đạo ý nghĩ, cũng lại pháp ngăn chặn trụ. Bây giờ, vạn thú môn đến đây cường giả chỉ còn dư lại hắn cùng một gã khác huyền vũ cảnh tầng 2 người. Hết thảy đều đã không thể cứu vãn, tái chiến cũng chỉ là chịu chết. Mãnh liệt chân nguyên ở trên người hắn tỏa ra, trong con người lộ ra lạnh lẽo sát ý. Chân nguyên lực lượng hóa thành yêu xà hình bóng, hướng về Lâm Phong tập kích quá khứ, mà thân thể của hắn cũng chuyển động, bất quá không phải hướng về Lâm Phong mà đi, mà là xoay người, hướng về xa xa lao nhanh rời đi. Trốn, đây là duy nhất đường sống. Nhưng là, hắn có thể đào tẩu sao? Ở cái kia lược trận hỏa lão cùng xích lão thân thể cũng không có nhúc nhích quá một thoáng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, nhìn thấy người kia chạy trốn, trong mắt của bọn họ đều tránh qua một nụ cười lạnh lùng. Sau đó ở tại bọn hắn muốn động trong nháy mắt, một cơn gió phất qua, chỉ thấy Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh. Theo gió mà động, để ánh mắt của bọn họ đều là ngưng lại, lập tức ngừng lại chuẩn bị di động thân thể, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Xem ra, căn bản không cần bọn họ ra tay. Không được, ngoặc kép, một đạo tràn ngập sợ hãi tâm ý gào thét tiếng truyền ra. Người kia phảng phất là cảm nhận được phía sau phong thanh. Trong mắt tràn ngập tận sợ hãi. Nhưng mà hắn nếu đến nơi này, kết cục cũng đã nhất định. Phong chi kiếm chém xuống. Hắn bỏ chạy thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Mi tâm chỗ có hiên máu tràn ra. Xì xì, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra. Lập tức đoàn người trong đầu bỗng nhiên run lên. Chỉ thấy cái kia bỏ chạy huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả thân thể bị sau lưng một kiếm trực tiếp xé ra. Từ trung gian nứt ra. Máu tanh, chói mắt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.